Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, thứ 92 chương các huynh đệ, thượng, Dạ Quân Minh trong lòng cảm thán, kết quả là, kia đẹp đan phượng con ngươi không khỏi hướng phía Tây Thiên nhìn lại. Tâm tình khó có được yên lặng, Lạc Đồng Đồng không biết Dạ Quân Minh tâm tư, lúc này, nàng ở mang theo Dạ Quân Minh đi rồi một hồi lâu. Ly khai kia phồn vinh kinh thành đường cái, cuối cùng đến một chỗ sơn minh thủy tú địa phương. Chỉ thấy ở đây, phía trước cách đó không xa có mấy đại trạch, nếu là rời đến hiện đại, còn là phú hào khu các loại. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền dừng bước, xoay người đối Dạ Quân Minh mở miệng nói, cảm ơn quân công tử, phía trước chính là ta ra. Kỳ thực ta lẽ ra thỉnh quân công tử về đến nhà chung uống một ngụm trà. Chỉ là sắc trời đã tối, có nhiều bất tiện, thỉnh nhiều hơn thứ lỗi, Lạc Đồng Đồng mở miệng nói. Trên mặt giả vờ khó xử vẻ, thông minh như Dạ Quân Minh, sao có thể không phát hiện ra được. Thấy vậy, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe lên một cái, lập tức môi mỏng mở ra, trầm giọng nói, như vậy. Vậy ta cũng không tiện quấy rầy, đã đem ngươi bình an trả lại, ta cũng đi trở về, mặc dù nghi hoặc rốt cuộc Lạc Đồng Đồng ra ở nơi nào. Chỉ là, Dạ Quân Minh cũng nhìn ra được, Lạc Đồng Đồng không muốn làm cho bọn họ biết, như vậy thần bí, thực sự làm cho người ta không khỏi tò mò. Bất quá, thiếu niên này không muốn nói, hắn tự có biện pháp biết, trong lòng tính toán. Dạ Quân Minh sau khi nói xong lời này, liền xoay người rời đi, nhìn Dạ Quân Minh dần dần đi xa thân ảnh, Lạc Đồng Đồng mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mà đi, rốt cuộc đi rồi. May mắn không có bị hắn phát hiện, Lạc Đồng Đồng một bên thì thào tự nói. Cuối cùng, nhìn bầu trời sắc không muộn, liền lập tức xoay người, hướng phía Hoàng Cung bên kia đi đến, hiện tại, nàng muốn mau đi trở về mới được. Nếu không Thúy Nha kia tiểu bà quản gia lại càm ra mani trong lòng suy nghĩ. Lạc Đồng Đồng khóe miệng không khỏi nhất câu. Lập tức hừ không được điều từ khúc. Hướng phía Hoàng Cung phương hướng bước đi như bay. Mặc dù, nàng đi tới nơi này. Cùng cha mẹ tách ra. May mắn, ở đây, nàng cũng không phải không quen vô cớ. Thúy Nha, là nàng ở đây ấm áp chỗ. Trong lòng đang nghĩ ngợi. Nhưng mà, Lạc Đồng Đồng lại không biết là, đang có một chiếc xe ngựa, hướng phía nàng bên này nhanh như chớp chạy vội tới. Không phải là không có nghe thấy phía sau động tĩnh, chỉ là, Lạc Đồng Đồng còn tưởng rằng là qua lại xe ngựa mà thôi. Cho nên chưa từng để ý, chỉ là sợ bị xe ngựa đụng vào, Lạc Đồng Đồng còn là cẩn thận hướng bên cạnh nhường đường. Vốn tưởng rằng... Này một chiếc xe ngựa hội theo bên cạnh mình trải qua. Ai biết, theo xe ngựa hướng phía chính mình càng ngày càng gần, Lạc Đồng Đồng trong lòng lại nảy lên một tia cảm giác quái dị. Lập tức, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp không khỏi hướng phía bên cạnh trên xe ngựa nhìn lại. Không nhìn không quan trọng, vừa nhìn, Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi cả kinh, chỉ thấy, đây là một chiếc phi thường bình thường xe ngựa, chỉ là... Này một chiếc xe ngựa vốn là hướng phía trước nhanh như chớp chạy nhanh. Ai biết, ở đi tới nàng bên cạnh thời gian, lại chợt dừng lại, theo con ngựa một kỳ chói tai hí dài. Từ trên xe ngựa cấp tốc nhảy xuống kỳ danh vóc người đại hán khôi ngô. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng có chút bị sợ, đôi mắt đẹp một xinh, còn chưa đợi nàng suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ thấy kia kỳ danh đại hán. Liền hướng phía nàng bên này cấp tốc chạy tới. Không tốt, những người này là hướng về phía nàng tới. Nhìn thấy trước mắt một màn, Lạc Đồng Đồng lập tức hiểu được, tuy không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết không ổn. Liền lập tức xoay người, tính toán 36 kế, đi vì thượng kế, tuy nói mình cỗ thân thể này võ công thâm tàng bất lộ. Chỉ là... Nàng hiện tại chỉ biết gọi tới gọi lui, còn không hội thao thả đâu. Lại nói, nơi này chính là có mấy vóc người đại hán khôi ngô. Nàng cũng không muốn không biết tự lượng sức mình lấy trứng chọi đá. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại hậu, liền cấp tốc chạy về phía trước. Phía sau Kỳ Danh đại hán Gian Lạc Đồng Đồng muốn chạy trốn. Lập tức mở miệng nói, truy, đừng cho hắn chạy, nghe thấy phía sau người lời. Lạc Đồng Đồng trong lòng càng luống cuống. Dù sao, loại chuyện này, Lạc Đồng Đồng còn không từng trải qua đâu. Nói nàng bất sợ hãi mới là giả. May mắn nàng chạy không chậm. Lúc này, Lạc Đồng Đồng càng sử xuất bú sữa khí lực. Chạy về phía trước, liền sợ hãi bị phía sau đại hán đuổi theo. Phía sau Kỳ đại hán thấy vậy. Trong lòng kinh ngạc, không ngờ này tuấn Mỹ thiếu niên nhìn nhu nhược. Chạy nhanh như vậy, kết quả là, một trong đó đại hán, liền lập tức thúc đẩy xe ngựa, hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia đuổi theo. Mặc dù, Lạc Đồng Đồng chạy nhanh, chỉ là, cũng mau không hơn tứ chỉ chân ngựa, chỉ thấy phía sau tiếng vó ngựa vang lên. Không được một hồi, Lạc Đồng Đồng liền bị con ngựa kia xe chặn phía trước con đường. Phía trước đường bị ngăn trở, phía sau lại có truy binh. Lạc Đồng Đồng hoảng hốt như ma, kia mang theo hoảng loạn trong mắt, càng hướng phía trước người Kỳ Danh đại hán nhìn lại. Chỉ thấy này Kỳ đại hán, lúc này chính thở hổn hển. Sau đó cậu từng tờ một âm hiểm cười mặt, đem nàng bao quanh bao quanh. Ha ha, không ngờ ở đây sẽ gặp phải tuấn tú như vậy mặt hàng. Không tệ không tệ, đúng vậy. Dĩ vãng bát, đều là một chút bình thường tư sắc thiếu niên thiếu nữ. Dù cho bán, cũng đáng không được mấy tiền. Thế nhưng này lại không như nhau. Các ngươi mau nhìn một cái. Chật chật chật, kia da thịt, dường như thủy làm tựa như, nghe đến mấy cái này người lời. Lạc Đồng Đồng trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, những người này, chính là những thứ ấy nắm không ít thiếu niên thiếu nữ nhân khẩu buôn lậu. Không ngờ, ở trong kinh thành, mai phục nhiều như vậy kẻ bắt cóc, vừa bọn họ nắm trong đó bốn, nàng còn âm thầm đắc ý đâu. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, tốt lắm nhìn lông mày, càng chăm chú túc khởi đến, mắt thấy này mấy vóc người khôi ngô, vẻ mặt âm ngoan hèn mọn nhìn của nàng đại hán chính hướng phía chính mình từng bước tới gần. Lạc Đồng Đồng liền cảm giác mình là một cái bị bầy sói bao quanh tiểu cừu tựa như. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong đầu, không khỏi nghĩ tới lần trước chính mình bị sói hoang đuổi kịp thời gian. Dạ Quân Minh xuất hiện cứu mình một màn, lần trước, có Dạ Quân Minh xuất hiện cứu nàng, thế nhưng lần này, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng là tuyệt đối không thể bị những người này bắt được. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng kiên định vô cùng muốn lúc, kia Kỳ đại hán. Tái kiến Lạc Đồng Đồng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, một bộ ôn nhu yếu yếu bộ dáng, căn bản chưa từng đem Lạc Đồng Đồng để vào mắt, kết quả là, trong đó một gã đại hán, liền đi lên phía trước, tính toán đem Lạc Đồng Đồng bắt được, không muốn bị thương tổn, liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nếu không, chúng ta cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc, nói xong lời này. Chỉ thấy trong đó một gã đại hán liền vươn kia tráng kiện vượn cánh tay. Liền hướng Lạc Đồng Đồng trên người thân đến, nhìn đại hán kia xa hoa đại bàn tay sắp rơi vào trên người mình. Lạc Đồng Đồng trong lòng rùng mình, chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng. Sau một khắc, ở đại hán tay sắp đụng tới trên người mình thời gian. Lạc Đồng Đồng còn không từng suy nghĩ nhiều, chính mình thân thể đã làm ra cử động, thân thể hơi nghiêng. Cấp tốc tránh được đại hán bàn tay to, đối với Lạc Đồng Đồng cử động, ở đây Kỳ đại hán nhao nhao kinh sửng sốt, chỉ là, đại gia thấy Lạc Đồng Đồng thân thể nhu nhược thon, chỉ cho rằng vừa Lạc Đồng Đồng chỉ là trùng hợp né qua mà thôi. Kết quả là, tên kia đại hán, lại lần nữa vươn vượn cánh tay, hướng phía Lạc Đồng Đồng trên người thân đi, nhưng mà, lần này, Lạc Đồng Đồng thấy, lại lần nữa lắc mình né tránh. Lạc Đồng Đồng động tác nhanh như chớp, vóc người lại nhỏ nhắn xinh xắn, dường như một linh hoạt cá trạch tựa như, lại lần nữa thất thủ hậu, bốn phía Kỳ đại hán liền biết, trước mắt này nhìn như nhu nhược thiếu niên, thế nhưng có mấy cái thân thủ, kết quả là, tên kia đại hán liền hướng phía cái khác Kỳ Danh đại hán gật gật đầu ý bảo một phen. Cái khác Kỳ Danh đại hán thấy vậy, nhao nhao hội ý qua đây, lập tức. Đồng thời hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia nhào tới, Lạc Đông Đông thấy vậy, nhưng không có vừa hoảng loạn sợ, vừa nhìn thấy đại hán kia nhào tới thời gian. Lạc Đông Đông thân thể chỉ là vô ý thức né tránh. Lại làm cho nàng nghĩ tới một điểm mà Ni tuy nói nàng không có trước thân thể ký ức. Cũng sẽ không võ công, thế nhưng thân thủ không tệ, động tác càng nhanh như chớp. Bằng vào điểm này, Lạc Đông Đông liền biết, chính mình đối phó này mấy vóc người khôi ngô, lại động tác thong thả đại hán là trà sát có thừa. Biết được điểm này hậu, Lạc Đông Đông liền cảm giác mình lại sống lại tựa như. Trong lòng lo lắng cấp tốc biến mất hầu như không còn. Chán gian càng bị lây mấy phần dính đắc ý. Ở nhìn thấy kia kỳ danh đại hán đồng thời nhào tới lúc. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp lóe ra một chút. Thân thể chợt lóe, liền cấp tốc né tránh kia kỳ danh đại hán công kích. Thân hình như mũi tên, nhanh như chớp, dường như một cái động tác bén nhạy mèo con. Tại đây kỳ danh đại hán giữa, càng thành thạo, thấy kia kỳ danh đại hán ở vồ hụt sau, trên mặt nhao nhao bị lây mấy phần ảo não và lệ khí. Lạc Đông Đông liền nhịn không được cười ha ha khởi tới. Ha ha, đến, nghĩ bắt ra ta. Chỉ bằng các ngươi, biết mình không có nguy hiểm hậu, Lạc Đông Đông nhà ra khí ý, liền bắt đầu có chút đắc ý rào rạt. Bộ dáng kia, giống như là một cái diễu võ dương ngoài mèo con tựa như. Rất là đáng yêu, chỉ tiếc, kia kỳ danh đại hán nhìn thấy Lạc Đông Đông kia thần thái phấn khởi. Đắc ý rào rạt bộ dáng, lại là khí nổ, không ngờ, thật vất vả phát hiện tốt như vậy mặt hàng. Vốn tưởng rằng rất dễ bắt được, thiếu niên này lại động tác linh mẫn, dường như một rào hoạt cá chạy tựa như, bọn họ bắt không được hắn rất nhiều. Trái lại bị hắn cười nhạo, càng muốn, kia kỳ danh đại hán càng tức giận không ngớt, tiểu tử thối, ngươi chớ đắc ý, đảng đại gia ta đợi hạ bắt được ngươi, để ngươi hảo xem, một trong đó đại hồ tử nhìn thấy Lạc Đông Đông đắc ý rào rạt bộ dáng. Không khỏi hung hăng phi một chút, liền hướng phía Lạc Đông Đông lại lần nữa nhào tới, nhìn này đại hán, vẻ mặt vẻ giận dữ, thân hình khôi ngô. Dường như tức khắc đại gấu đen tựa như, rất là làm cho người ta sợ hãi. Nếu là những người khác thấy, đã sớm dọa tới, chỉ là Lạc Đông Đông thấy vậy, chỉ là đầu ngón chân một điểm, liền nhẹ nhàng né tránh, chỉ thấy tên kia đại hán, đã phát quá mau, ở một vồ hụt sau, thân thể mất đi cân bằng, càng thẳng tắp hướng phía trước người trên mặt đất nhào tới. Theo, bành, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt bụi bặm nổi lên bốn phía, nhìn thấy đại hán kia bắt nàng không được, ngược lại cả người rơi một ngã gục, Lạc Đông Đông càng không chút khách khí hai tay chống nạnh. Cười ha ha khởi tới, ha ha, phắc một ngã gục, bên tai lại truyền đến này không chút nào che giấu đắc ý cười to. Kia té trên mặt đất đại hán, kia gương mặt, càng một hồi hồng một hồi lục, dường như đèn kéo quân tựa như, cuối cùng. Càng không nhịn được, vung lên kia đầy phẫn nộ giọng, một tay chỉ Lạc Đông Đông, mở miệng hô to, các huynh đệ, thượng, hôm nay, hắn cố này hảo hảo giáo huấn này không biết trời cao đất dày tiểu tử thối. Hết chương.